Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, cùng kỳ, Hạ Nhan Phi, cái này chiến vương rõ ràng là một nhân tài, chiến thần các không hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại đuổi chạy, xem ra chiến thần các xuống dốc, đều là chiến thần các gieo gió gặt bão, nói không sai. Nếu như cái này chiến vương lưu tại chiến thần các, đợi một thời gian, nói không chừng lại là một cái tiểu chiến thần, lúc đầu chiến thần các thế hệ này ra cái tiểu chiến thần các ký thác kỳ vọng, cho rằng tiểu chiến thần có thể trọng trấn chiến thần các. Kết quả đoạn thời gian trước, tại chúng thánh điện bị Ninh Giang đánh nổ nhục thân, theo ta thấy, chiến thần các đời này đều xoay người vô vọng, chúng ta đi tiếp xúc một chút cái này chiến vương. Đã chiến thần các không cần. Chúng ta có thể lôi kéo tới, một chút thế lực thấy được chiến vương tiềm lực. Sinh ra lòng yêu tài. Mặc dù nói, chiến vương đã không phải là thế hệ trẻ tuổi, qua lâu rồi tuổi trẻ thời kỳ. Nhưng trên đời này, luôn có một số người thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đã chiến vương có thể vào. Vì cái gì ta sẽ vào không được? Tại chiến vương sau khi đi vào. Một thân ảnh gào thét, người này trạng thái điên cuồng, tựa như tà ma, hắn lúc nổi giận, phong vân biến sắc, khiến người không dám đến gần, chính là Lạc Vô Song. Chiến vương chính là ngàn năm trước nhân vật, mà Lạc Vô Song xuất sinh do chiến vương muốn muộn 500 năm tả hữu. Bất quá hắn thiên phú càng hơn chiến vương, chính là kẻ đến sau cư bên trên, trước chiến vương một bước, đăng lâm thiên vương chi vị. Về sau, hắn còn chém chiến vương một cánh tay, từ sâu trong đáy lòng, Lạc Vô Song căn bản xem thường chiến vương, cho rằng chiến vương chỉ là bại tướng dưới tay hắn, không đem chiến vương để ở trong mắt, kết quả hiện tại đế cung môn hộ ngăn cản hắn, lại làm cho chiến vương tiến vào. Lạc Vô Song cảm thấy không phục, gầm thét liên tục, từ đâu tới tôm tép nhãi nhép, đã ngươi không vào được, vậy liền nhanh mau tránh ra. Chó ngoan không cản đường, một đám người đi tới, không chút khách khí khiển trách quát mắng, đại thiên thế giới người nhận biết Lạc Vô Song, không dám cùng Lạc Vô Song phát sinh xung đột, nhưng là một chút tiểu thế giới người, cũng không nhận ra, hả, Lạc Vô Song ánh mắt vừa mở, cho người ta một loại tà ác vô cùng cảm giác, một đám heo chó, cũng dám va chạm ta, vừa vặn, ta cũng có chút đói bụng, cái gì? Đám người này giận tím mặt, Lạc Vô Song mắng bọn hắn là heo chó, loại này nhục nhã đủ để cho song phương không chết không thôi. Đói bụng, cái khác vây xem võ giả, thì là hơi nghi hoặc một chút, Lạc Vô Song là có ý gì? Liền tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, rất nhanh, Lạc Vô Song dùng hành động trả lời trong lòng bọn họ nghi vấn. Đại thôn thần pháp, Lạc Vô Song phía sau. Xuất hiện một tôn pháp tướng, cái này pháp tướng không biết là quái vật gì, dáng như trâu giống như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, trên người lông tóc tựa như từng cây bén nhọn cương châm. Mở ra huyết bồn đại khẩu, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức cắn nuốt, một ngụm liền đem đám người nuốt xuống, nuốt những người này về sau. Quái vật biến mất, Lạc Vô Song bĩu môi, một đám rác rưởi. Nuốt không có tác dụng gì, xem ra phải nghĩ biện pháp nuốt một cái thánh võ cảnh cường giả. Như thế mới có cơ hội bước vào thánh võ cảnh nghĩ tới đây. Lạc Vô Song lại hung tợn mắt nhìn đế cung chi môn. Điên cuồng nói, hôm nay ngươi dám không cho ta đi vào, sớm muộn có một ngày, ta ngay cả đế cung cũng cùng một chỗ nuốt nói xong. Hắn rời đi nơi đây, chờ hắn sau khi đi. Những võ giả khác mới sắc mặt trắng bệch tới gần nơi này. Đây là cái gì kinh khủng pháp? Cũng quá tà ác đi. Thế mà có thể thôn phệ võ giả. Hiện tại Lạc Vô Song. Hắn còn là người sao? Có ai nhận biết vừa rồi sau lưng của hắn pháp tướng sao? Đó là cái gì quái vật? Chỉ sợ là thượng cổ hung thú. Cùng kỳ, một thanh âm, làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ rung động. Trước đây không lâu. Giết chết chúng thánh điện thần tiêu chuẩn đế ác ma viên. Đã được xưng tụng là nhất đẳng hung thú. Bán thần thú huyết thống. Trừ thần thú bên ngoài. ai dám tranh phong. Nhưng là cùng kỳ, là do ác ma viên càng thêm hung ác tồn tại. Chính là ác ma viên tại trước mặt, cũng phải kém hơn một chút. Thiên vực uy tín lâu năm tứ đại thiên vương, có Đông Hải bất tử thiên vương, Tiêu tộc quỷ mộc thiên vương, Kim giao tộc kim long thiên vương, cùng vạn thế hoàng triều vạn thế thiên vương, ba vị này thiên vương, trong đó quỷ mộc thiên vương chết tại Ninh Giang trong tay. Kim long thiên vương cùng vạn thế thiên vương, cũng thử xung kích môn hồ, nhưng không có giống bất tử thiên vương như thế, có thể thành công đi vào. Bất tử thiên vương dù sao cũng là sống được lâu nhất thiên vương. Tăng thêm hắn nửa chân đạp đến nhập qua quỷ môn quan. Ý chí mạnh, xa xa không phải hai vị khác thiên vương có thể so sánh. Một bên khác, Thanh Nhan Yêu Quốc, tại Thanh Nhan Yêu Quốc trên bầu trời, cũng có được một cái đế cung chi môn. Bệ hạ đã thử một lần lại một lần, còn không từ bỏ sao. Giờ này khắc này, Hạ Nhan Phi Nguyên Thần lần lượt đánh thẳng vào cánh cửa này hô. Nàng cũng coi như ý chí kiên định người, bất quá cùng bất tử thiên vương dạng này người so sánh. Hiển nhiên còn có chỗ chênh lệch, lập tức, nàng phảng phất vĩnh viễn không nói vứt bỏ, một lần lại một lần đánh thẳng vào đế cung môn hộ. Mỗi một lần, nguyên thần của nàng đều bị môn hộ hung hăng bắn về. Hơn trăm lần về sau, nguyên thần của nàng đều có chút tan rã. Lớn dài lão Bạch Thanh Dương nhìn không được, vội vàng khuyên can nói, bệ hạ, nhanh dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy. Nguyên thần của ngươi sợ rằng sẽ bị hao tổn, đế cung môn hộ mỗi một lần bắn ngược, đều sẽ để nguyên thần nhận một chút xung kích, lần một lần hai không có việc gì, nhưng dạng này hơn trăm lần xuống tới, nguyên thần cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, Hạ Nhan Phi căn bản không có nghe vào, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, đó là một loại không thể lay động ánh mắt, trong đầu của nàng. Có một loại thật sâu chấp niệm đang chống đỡ nàng, hoặc là nói, kia là một thân ảnh. Ninh Giang, lần này đế cung xuất thế, đối với nàng mà nói, là một cái cơ hội trời cho, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nàng cảm giác được, một khi bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng sẽ đuổi không kịp Ninh Giang bước chân, ta nhất định phải đuổi theo hắn, tương lai nhất định phải giúp được hắn bận bịu. Hạ Nhan Phi khẽ nói, từng chữ vô cùng kiên định, mặc dù nguyên thần của nàng đã kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng là nàng ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần nàng lại cố gắng một điểm, lại cắn răng kiên trì một hồi, nhất định có thể thành công đi vào. Chỉ cần nàng kiên trì tới cùng, lại đến, Hạ Nhan Phi ánh mắt như điện, bành bành bành thanh âm vang vọng thiên vũ, Bạch Thanh Dương nhắm mắt lại. Không đành lòng lại nhìn, hắn biết Hạ Nhan Phi tính cách, một khi nhận định một chuyện nào đó, liền sẽ không quay đầu. Hiện tại loại thời điểm này, có lẽ cũng chỉ có Ninh Giang, mới có thể khuyên nhủ Hạ Nhan Phi, lại là hơn trăm lần xung kích. Hạ Nhan Phi nguyên thần đều giống như muốn vỡ vụn, có thể thấy rõ ràng, nguyên thần của nàng xuất hiện từng đạo vết rạn, bệ hạ. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Bạch Thanh Dương thần sắc kịch biến. Hạ Nhan Phi hoàn toàn chính xác đã đến cực hạn, nàng cảm thấy ý thức của mình đều tại tan rã, sắp lâm vào trong hôn mê. Nhưng vào lúc này, nàng nghĩ đến thể nội tinh thần huyết mạch, nghĩ đến kia là nàng tiên tổ thần tướng Bạch Thanh Khâu. Vì nhỏ yếu Bạch Hồ nhất tộc tranh tới vô thượng vinh quang. Bạch Hồ nhất tộc, đã từng là cỡ nào nhỏ yếu. Trong vạn tộc, có thể nói là hạng chót tồn tại, nhưng là nàng tiên tổ Bạch Thanh Khâu, lại chấn hưng Bạch Hồ nhất tộc, để Bạch Hồ nhất tộc hiển hách một thời. Đã nàng tiên tổ có thể làm được loại chuyện này, nàng vì sao không thể? Ta không thể bôi nhọ huyết mạch trong cơ thể, ta không thể bôi nhọ tiên tổ chi danh. Hạ Nhan Phi hét dài một tiếng, một lần cuối cùng toàn lực xông ra. Mang theo một loại không thành công thì thành nhân khí thế. Thẳng tiến không lùi, hết chương.